Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, biến thái. Lừa đảo, Kaka vẫn luôn là dạng này, dùng nói láo gạt ta. Hàng xóm cũng thế, Masiro tỷ tỷ cũng thế. Dạng này Kaka để cho ta chán ghét. Ra ngoài, ta. Hanyu nhìn xem Sagiri tức giận, thậm chí khóe mắt có chút lệ quang dáng vẻ, đã cảm thấy phi thường nhức đầu. Thế nhưng là đối phương cũng không có nói sai. Mặc dù mình cũng hy vọng không bị Sagiri chán ghét mới dùng các loại hoang ngôn để che giấu. Thế nhưng là coi như những thứ này vụng về hoang ngôn để Sagiri cảm nhận được không khoái, Hanyu cũng là có nỗi khổ không nói được. Không biết nên làm sao cùng đối phương giải thích. Ra ngoài, Sagiri lặp lại lần nữa một lần. Có thể ta làm như vậy cũng là vì ngươi a. Chuyện bây giờ đến loại tình trạng này, Hanyu cảm thấy không thể cứ như vậy rời đi. Cho nên trước khi đi quyết định vẫn là lại dãy dụa một chút. A, hiển nhiên Sagiri đối với Hanyu lấy chính mình làm nói dối lý do không thèm chịu nể mặt mũi. Ngược lại là muốn nhìn Hanyu có thể nói ra thứ gì tới. Bởi vì ta không muốn để cho muội muội ngươi chán ghét ta. Những chuyện kia đều là các loại tình cờ tình huống dưới mới phát sinh. Ta sợ ngươi biết về sau sẽ đối với ta có ý kiến. Cho nên mới lựa chọn không nói cho ngươi. Lựa chọn nói dối. Đáng tiếc của ta hoang ngôn quá vụng về. Ngược lại để ngươi đáng ghét hơn ta. Nhưng là ta là thật là muốn cho ngươi cao hứng một chút. Kaka cảm thấy nói dối sẽ để cho ta cao hứng sao? Sagiri đang nghe xong Hanyu lời nói thái độ có chút hòa hoãn. Nhưng là vẫn có chút tức giận. Bởi vì ta để ý ngươi a, ta quá để ý ngươi. Ta mỗi ngày đều nghĩ đến ngươi. Buổi sáng nghĩ đến điểm tâm làm cái gì ngươi biết vui vẻ. Cơm trưa làm sao làm mới có thể để cho ngươi cảm thấy ăn ngon. Đối với thân thể ngươi tốt. Thời điểm ở trường học nghĩ đến một mình ngươi ở nhà có thể hay không quá tịch mịch. Sau khi tan học nghĩ đến tranh thủ thời gian trở về. Hy vọng chính mình ở nhà có thể để ngươi càng có cảm giác an toàn. Nói nơi này Hanyu cảm xúc cũng nổi lên, thật vất vả. Thật vất vả, bởi vì tiểu thuyết cùng tranh minh họa sự tình. Ta rốt cục có thể đi vào gian phòng của ngươi. Nhìn thấy ngươi bộ dáng. Nói cho ngươi nói chuyện. Ta không hy vọng bởi vì những chuyện kia để chúng ta ở giữa thật vất vả có chút hòa hoãn quan hệ. Lại bắt đầu biến thành xa lánh. Bởi vì ngươi là ta hiện tại thân cận nhất muội muội a. Loại lời này, Hanyu dùng chính mình nhất giọng thành khẩn nói ra. Ta, nghe được Hanyu thành khẩn tự bạch về sau. Sagiri cũng có chút nhận lấy trùng kích. Miệng mở rộng nói không ra lời. Mà lại, ta đi sát vách, cũng là vì mới tiểu thuyết sự tình. Mới tiểu thuyết, Sagiri không có minh bạch mới tiểu thuyết cùng sát vách Yamada El có quan hệ gì. Mới tiểu thuyết, sát vách Yamada tiểu thư cũng là một vị tiểu thuyết tác giả. Bất quá cụ thể thân phận bởi vì một chút nguyên nhân hiện tại không tốt tiết lộ cho ngươi. Hanyu, không dám nói quá nhiều. Miễn cho để Sagiri sau khi biết chân tướng ảnh hưởng tới phán đoán của nàng. Để hệ thống cho là mình tại cùng Yamada El trong tỉ thí gian lận. Mà lại hiện tại ta đã nghĩ kỹ. Mới tiểu thuyết liền muốn lấy ngươi vì nhân vật chính. Ta muốn viết lấy muội muội làm đề tài tiểu thuyết. Ta muốn bằng vào ta để ý nhất người. Viết ra làm cho lòng người phục khẩu phục tiểu thuyết. Dạng này ta không có chút nào vui vẻ. Sẽ không vui vẻ. Nghe được Hanyu to gan tuyên ngôn. Sagiri có chút đứng ngồi không yên. Bởi vì quá mức thẹn thùng. Thanh âm có chút vội vàng đến hướng Hanyu la to. Người đây đều là hoa ngôn xảo ngữ. Căn bản sẽ không để mở rộng cửa lòng. Sẽ chỉ làm ta cảm thấy buồn nôn. Sagiri. Hanyu có chút không minh bạch Sagiri thái độ. Rõ ràng trước đó đều có chút hòa hoãn. Hiện tại lại đổi bộ dáng. Ra ngoài. Ra ngoài. Ta hiện tại không muốn nhìn thấy Kaka. Sagiri Hanyu cứng rắn đẩy ra căn phòng về sau. Liền đem cửa đóng lại. Sau đó đầu tiên là đưa tay đặt tại ngực. Cảm thụ dưới nhảy lên quá nhanh trái tim. sau đó lại dùng hai tay sờ lên chính mình đỏ đến có chút nóng lên mặt. Sagiri, ngoài cửa Han Yu hướng phía bên trong kêu một tiếng, thế nhưng là không có phản ứng. Han Yu cũng là nhức đầu, cảm thấy tâm tư của con gái thật sự là rất khó khăn đoán. Hừ, nhất định là nghĩ đối với muội muội làm cái gì hạ lưu sự tình bị đuổi ra ngoài đi. Trong phòng, khách Yamada El nhìn thấy Han Yu từ trên lầu xuống lầu về sau, lập tức liền là nói lời ác độc, hiển nhiên là nghe được trên lầu một chút động tĩnh. Ngươi không hiểu, chớ nói lung tung, có chút tâm mệt Han Yu cũng lười cùng Yamada El giải thích thêm cái gì, tùy tiện ứng phó nàng một chút. Hừ, ta là không hiểu, không hiểu ngươi cái này hỗn đản ý nghĩ. Yamada El chừng Han Yu một chút về sau, tìm một bên Mashiro nói chuyện phiếm đi. Uy, ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn nói cái gì? Han Yu cảm thấy Yamada El thái độ có chút kỳ quái. Rõ ràng chính mình lên lầu trước còn rất tốt, thế nhưng là này lại liền thay đổi cái bộ dáng. Han Yu cảm thấy hẳn không phải là chính mình vừa rồi trên lầu những cái kia nguyên nhân. Dù sao mặc dù động tĩnh có chút lớn, nhưng là ở phòng khách đây là nghe không rõ ràng trên lầu chuyện gì phát sinh. Ta có ý tứ gì? Chính ngươi trong lòng minh bạch. Yamada El đáp lại một chút. Thế nhưng là chính là không nói là có ý gì. Uy, ta nói các ngươi nữ hài tử làm sao đều như vậy a? Đối với ta có ý kiến gì? Ngươi nói thẳng liền tốt. Ta không có nhỏ mọn như vậy lại bởi vì một chút nói xấu liền tức giận. Ta cũng không phải nhà tâm lý học, cũng không phải bụng của ngươi bên trong run đũa. Ngươi cái dạng này ta căn bản không có khả năng đoán ra ngươi đang suy nghĩ gì a. Han Yu cuối cùng vẫn bất đắc dĩ đối với Yamada El nói. Hừ, vậy ta liền nói thẳng. Nghe Han Yu, Yamada El cũng không che giấu cái gì, trực tiếp từ trên ghế salon đứng lên, lớn tiếng đối với Han Yu quát hỏi, ngươi tại sao có thể đối với Mashiro tiểu thư như thế? Ngươi có biết hay không ngươi đây là tại phạm tội? Cái gì? Ngươi cũng biết rồi. Lập tức Han Yu mặt mũi trắng bệch, nghĩ thầm sẽ không phải là Mashiro đem chính mình giúp nàng mặc quần áo còn có tắm rửa thời điểm nói cho Yamada El đi. Thế là Han Yu hướng phía Mashiro nhìn lại, phát hiện một mặt đơn thuần Mashiro. Có thể là giữa trưa Yamada El làm cơm trưa xác thực ăn quá ngon. Mashiro ăn đến có chút nhiều, cho nên trong tay chỉ lấy một cái bom cu khần tại tinh tế nhấm nháp. Ta đương nhiên biết. Yamada El có chút phẫn hận phải xem lấy Han Yu, hận không thể tới cho hắn mấy cước. Cái kia, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Han Yu có chút tâm hư phải xem hướng Yamada El. Sau đó đứng ở cửa phòng khách lên núi điển eo phất phất tay, cái kia ngươi qua đây một chút. Làm gì? Có lời gì không thể tại nơi này nói sao? Vẫn là chính ngươi cũng biết chính mình sai. Yamada El đúng lý không tha người. Han Yu có chút đau đầu, nhưng là cũng không có cách, đành phải đi vào Yamada El bên người, đem đầu tiến đến bên tai của nàng dự định nói với nàng điểm thì thầm. Thế nhưng là Han Yu đầu vừa gom góp đi qua, vừa vặn một hơi từ trong lỗ mũi phun ra ngoài, đụng phải Yamada El trên lỗ tai. Lập tức Yamada El lên phản ứng, toàn thân đều nổi da gà, trên mặt cùng trên lỗ tai đều nổi lên một tia hồng nhuận. Uy, ngươi có chuyện nói thẳng, đừng ở bên tai ta biến hơi thở, biến thái. Yamada El hiện tại đối với Han Yu thật to bất mãn. Han Yu không có cách nào, chỉ có thể dùng nháy mắt ra hiệu cho Yamada El. Sau đó hướng Mashiro nhìn một chút. Cuối cùng Yamada El gặp Han Yu không nguyện ý tại Mashiro trước mặt nói thêm cái gì, chỉ cách đi theo hắn cùng một chỗ rời đi phòng khách, đi ra bên ngoài nói chuyện. Cái kia ta cũng là bất đắc dĩ a. Loại chuyện này có cái gì tốt bất đắc dĩ? Yamada El đối với Han Yu lời nói khịt mũi coi thường. Người cũng biết Mashiro nàng không có gì thường thức, mà ta hiện tại muốn chiếu cố nàng, cho nên giúp nàng mặc quần áo cùng tắm rửa. Ta cũng chẳng còn cách nào khác mới đi làm a. Cái gì? Người còn giúp nàng mặc quần áo, giúp nàng tắm rửa? Nghe được Han Yu lời nói về sau, Yamada eo giật nảy cả mình. Hở? Han Yu nhìn thấy Yamada eo dáng vẻ ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ ngươi nói không phải cái này sao? Dĩ nhiên không phải. Sau đó Yamada eo một mặt xem thường phải xem lấy Han Yu. Biến thái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.